quỷ ngày đi. Nếu như nói Sơn Hải vẫn ở tại giai đoạn thứ nhất bắt đầu, Long Tuyền giới thuộc về Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu. Như vậy cái này mới Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉ sợ đã đến triều tịch luận ghi lại cuối cùng. Bách Quỷ đi tại ngày, mang ý nghĩa cái này mới hắn sẽ phải đi Đại Thế Giới bên trong, đạo quỷ sẽ nhiều vô số kể. Như vậy, tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục không tiếp tục độ thôi phát thần thông, ngược lại từ tâm hải bên trong lui đem ra ngoài. Cũng chính là một tích tắc này, hắn mất đi cảm giác lại lần nữa trở về. Một phương huy hoàng như mặt trời to lớn quang cầu, tại mặt của hắn trước tách ra cực điểm chói mắt ánh sáng. Tại kia lập lòe, nhưng thần quang bên trong, Dương Ngục thấy được 10 mặt trời luân chuyển, chiếu rọi thương khung. Nhìn thấy một mảnh quần tinh vần quanh, tất cả các loại thiên thể tận là vật làm nền mặt đất bao la. Thấy được một cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại tựa như đem quần tinh, thiên địa đều gánh chịu, mà lên cổ thụ to lớn. Thập nhật hoàn không, Huyền Hoàng Thế Giới thụ. Đừng đừng đừng, hư vô ở giữa, có huyết quang như kiếm tung hoành na di, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua càng là không lưu mảy may vết tích. Lão chim ngói, tại hư vô ở giữa tung hoành na di, cực tốc trốn tránh thời điểm, Dương Nghịch vẫn là có chút nhịn không được lên tiếng hét lớn. Giận, thật vất vả thoát đến vạn năm trấn áp. Không kịp trả thù liền lần nữa lại bị đuổi giết mấy chục năm, chính là người bình thường trong lòng chỉ sợ đều đã bị khuất đến cực điểm, không nói đến Dương Nghịch. Bao nhiêu lần, hắn đều cơ hồ không nhịn được muốn con người tới đánh nhau chết sống, nhưng mỗi lần đều bị từ hồn linh chỗ sâu truyền đến kịch liệt đau nhức sinh sinh ngăn lại. Lần này, cũng không ngoại lệ. Cơ hồ là hắn muốn tế lên nguyên đồ kiếm đồng thời, kia bị nghiệp hỏa đốt cháy hồn linh bản nguyên kịch liệt đau nhức liền từ dâng lên, cơ hồ khiến hắn cắm xuống hư không. Đau chết ta mất. Dương Nghịch đau đến mắt nổi đom đóm, nhưng cũng bỏ đi con người liều mạng tâm tư. Cái này nghiệp hỏa tại tâm bên trong thiêu đốt, đau đớn thẳng đến hồn linh, nằm trong loại trạng thái này cùng này lão tặc ni chém giết, quá cũng ăn thiệt thòi. Bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa bỏ chạy, một ngụm cương nha lại đều kém chút cắn nát. Phế vật kia, hắn trong lòng cuồng nộ muốn mắng, nhưng lại ép xuống, vô luận như thế nào, lần này thoát khốn đến hắn trợ giúp, cái này đốt người chi nghiệp hỏa, cũng là hắn chủ động chia sẻ tới. Nghiệt súc. Hư vô ở giữa, Phật âm tiếng tụng kinh giống như đâu đâu cũng có, nữ quan chậm rãi đi tại hư vô ở giữa, không thấy như thế nào động tác, lại mặc cho Dương Nghịch như thế nào na di trốn tránh đều không thể triệt để vứt bỏ. Nghịch ngươi ngửa cái đầu, Dương Nghịch trở tay liền là một kiếm bức lui cuồn cuộn Phật quang, lại lấy nguyên đồ kiếm xé rách hư không, trốn vào chỗ càng sâu. Luôn có một ngày, bản đại gia muốn từng đau giết ngươi. Nghịch súc, đất ra hư không dần dần lấp đầy, kia nữ quan bản, nhưng đuổi theo. Lại hình như có cảm giác giống như ngừng chân, ngoái nhìn, hợp tay hình chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, chỉ là một đầu huyết ma, còn lớn hơn sĩ tự mình truy đuổi. Nhìn đến, tu di một mạch trở về Bồ Tát, cũng không có mấy người. Hư vô chi địa, có thần chỉ riêng truyền vang mà đến, một bộ váy vàng không gió mà động, đến tận đây ở giữa. Nữ quan ngẩng đầu, đã thấy kia nữ tiên khí tức ung dung, dù mặt không thiếu nữ, ánh mắt lại, đều là uy nghiêm. Ý đức nguyên quân. Nữ quan ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã là nhận ra người. Nguyên quân giấu lại là tốt sâu, làm sao, nguyên quân là ứng đại thiên tôn chi sắc lệnh, đi dự tiệc sao? Bổn quân bất quá là tại thanh tỉnh chi địa tỉnh tu, sao là giấu kín mà nói? Kia nguyên quân nhịn không được cười lên. Hay là nói, chỉ cần không được ngươi tu di một mạch cho phép liền từ trở về người, đều là giấu kín. Nguyên quân hiểu lầm, bần tăng sao có ý đó? Nữ quan khẽ lắc đầu. Thật sao, bổn quân còn nói tu di một mạch đã bao trùm thiên đình phía trên. Phải cho ta chờ định quy củ đâu? Ý đức nguyên quân nhìn thật sâu một chút nữ quan. Mười kiếp không so với trước, đại thiên tôn đã hiện thế, rất nhiều vô vị mưu tính kỳ thật đều có thể bỏ đi, để tránh sai lầm. Nguyên quân lời nói, hình như có chỉ. Nữ quan ánh mắt hơi đổi. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ý đức nguyên quân khẽ cười một tiếng, dạo bước ở giữa rơi vào một chiếc tinh quan lượn lờ, long thú kéo thừa xe kéo phía trên. Đại sĩ không cần đưa tiễn, bổn quân tự đi thiên yến, đợi ngươi lúc đến. Có thể tiểu tự một phen. A Di Đà Phật, kia nữ quan có chút khom người, lấy làm cấp bậc lễ nghĩa, lông mày vẫn không khỏi cực kỳ khóa mấy phần. Lấy cảnh giới của nàng tu luyện, vô luận là chính kiếp hay là hiện thế, có thể làm cho nàng kiên kỵ người, nhưng cũng không nhiều. Nữ tiên này ý đức nguyên quân lại là một. Viễn cổ chi niên, thiên đình tế chấp hoàng vũ chư thiên, 36 động thiên, 72 phúc địa đều cúi đầu hắn bên dưới. Ý đức nguyên quân là một thiên chi chủ, không vào thiên thư, nhưng danh tiếng kia uy vọng lại là vô cùng chi long trọng. Tương truyền, hắn chính là bát kiếp mạc, chính kiếp sơ thành nói nữ tiên, từng tại đạo tổ môn hạ nghe giảng, từng cùng đại thiên tôn cùng ngồi đàm đạo. Dù không vào nhất nhân tam thánh 12 vị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ý đức nguyên quân, nữ quan nơi này ngừng chân thật lâu, trong lòng suy nghĩ, hỗn độn biển vô tận vô ngần, hư không vô tận không bờ, cho dù hữu tâm truy tung chưa chắc liền có thể chạm mặt, nữ tiên này đột ngột đến, tất không thể nào, là trùng hợp, chỉ sợ hắn phía sau, liền là vị kia đại thiên tôn, nàng ý muốn như nào là, nữ quan trong lòng tự nói, không thiếu kiên kỵ cùng bất an, bởi vì, viễn cổ chi niên, đại thiên tôn cùng thiên đạo hợp ứng đại kiếp mà vẫn, cũng không tham dự chư thánh minh ước, hô, cuối cùng, nàng buông xuống truy đuổi dương nghịch chi niệm, tâm niệm chuyển một cái, đã ở Phật quan tiếp dẫn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến hiện thân lần nữa lúc, đã đi tới một phương Phật quan lượn lờ, hương hỏa tràn ngập động thiên thế giới. Cái này mới động thiên thế giới cũng không lớn, lại có sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần, có chư đường liệt quốc vạn dân tại trong đó phồn diễn sinh sống. Nữ quan đến tận đây ở giữa, cũng không ngừng lại, vừa sải bước ra, đã đi tới một chỗ u tịnh núi rừng, một chỗ cổ phát miếu nhỏ bên ngoài. Trong miếu thờ, một lão tăng hạp mắt nhập định không biết bao lâu, cảm giác được nữ quan giáng lâm, liên tục không ngừng đứng dậy, cung kính bái kiến. Không biết Bồ Tát giáng lâm có chuyện gì quan trọng. Nữ quan khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi tuân, Phật giáo và đạo giáo giáng lâm, còn cần bao nhiêu năm tháng, hương hỏa. Nhìn đăng nghi thức phá diệt, chư Bồ Tát chỉ trở về mấy người, mà thôi, Phật giáo và đạo giáo trở về, đem tại chư Bồ Tát, Phật Đà về sau. Lão tăng kia không dám thất lễ, bấm ngón tay tính toán, nói, nếu không có nhân tố bên ngoài, Phật giáo và đạo giáo hàng thế đem tại 84.000 năm sau, cần 9 điểm báo cựu phẩm tinh thuần hương hỏa. 9 điểm báo cựu phẩm. Nữ quan khẽ nhíu mày, một cái thành kính tính chúng, ngày tụng Phật kinh, quy bái một năm, có thể tính một sợi hương hỏa. 1.200.000 sợi mới là nhất phẩm, 1.200.000 nhất phẩm mới là nhị phẩm, cứ thế mà suy ra, 9 điểm báo cựu phẩm hương hỏa, thực là đại dương mênh mông đồng dạng, như tại viện cổ, cũng không thể coi là cái gì, nhưng hôm nay, nhìn đăng nghi thức hao hết hương hỏa, lại nghĩ tích lũy ra nhiều như thế, chỉ sợ rất khó. Lão tăng kia cũng có sầu lo. Bồ Tát, ngài lo lắng có biến sao? Không phải lo lắng, mà là tất nhiên có biến. Nữ quan thần sắc ngưng lại, đem mình trên đường gặp Ý Đức Nguyên Quân sự tình, cùng mình lo lắng thổ lộ. Ý Đức Nguyên Quân, nàng thế nhưng là mấy tôn tán tiên đứng đầu. Nàng, lão tăng kia nghe được thần sắc biến hóa mấy lần, đè thấp thanh âm vẫn có chút phát run. Bồ Tát, ngài hoài nghi đại thiên tôn nàng đã phát giác được không? Nhưng nàng cùng thiên đạo cùng ở tại, thiên đạo không được toàn, nàng cũng không đến viên mạng A. Nàng lấy thân là gì, đem thiên hải giới từ quy khư chi hải bày cử nhi lên, dùng cái này, mở 10 kiếp, theo lý thuyết không có khả năng lại phân tâm chỗ hắn, nhưng, nữ quan đáy mắt có sầu lo, không được viên mãn, nàng cũng vẫn là đại thiên tôn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lão tăng chắp tay trước ngực hai tay, đều đang phát run, hắn thiên nhãn thông thần, có nhìn vạn loại chi năng, nhất là biết được vị kia đại thiên tôn đáng sợ. Cuối cùng, hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, thấp tụng Phật hiệu, nói, Bồ Tát, lấy ngài ý kiến, phải làm như thế nào? Chính kiếp đã diệt, nàng không có khả năng lại được viên mãn, cũng không có người sẽ nguyện ý nàng đến viên mãn. Nữ quan hít sâu một hơi, ngươi, làm về huyền hoàng. Ô ô, lập lòe nhưng tinh huy vạch phá hư vô, lộng lẫy xe kéo phía trên, Ý Đức Nguyên Quân nằm nghiêng tại trên thần tọa, lấy tay nâng trán, giống như đang trầm tư, lại như đang lắng nghe cái gì. Hồi lâu sau, mới khẽ cười một tiếng, ngược lại là giọt nước không lọt, không lớn xe kéo phía trên, kỳ thực có động thiên khác, đơn bạc màn cửa về sau, hình như có một phương mới động thiên như ẩn như hiện. Nguyên quân đường vòng tới đây, đến cùng vì sao? Một thân lấy bích váy thiếu nữ từ động thiên bên trong đi ra, đầy mắt hiếu kỳ. Ngày năm đó cùng vị này đại sĩ bất quá sơ giao, làm sao cũng không nên vạn dặm xa xôi tới đây cáo giới nàng a. Ngươi cho rằng đâu? Nguyên quân khẽ mỉm cười, là bởi vì đại thiên tôn, nhưng ngài cùng nàng thế. Nhưng không có gì giao tình. Vái lục thiếu nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chiều kiếp đến nay, không có gì ngoài chính kiếp bên ngoài, lại không bất luận cái gì một kiếp có thể có nhiều như thế thần Phật lịch kiếp trở về. Chúng ta lịch kiếp trùng sinh bản cũng là bởi vì Đại Thiên Tôn độc đoán kiếp 3, lấy thân ứng kiếp. Ý Đức Nguyên Quân than nhẹ. Đáng tiếc, không mấy người sẽ nhờ ơn, sẽ chỉ hận nàng không chết, bán nàng, vì sao còn muốn trở về. Bích váy thiếu nữ nghe vậy lập tức ngậm miệng. Lời này, quả thực có chút nặng, không phải nàng có thể nghị luận. Ý Đức Nguyên Quân thoáng cảm khái về sau, chuyện lập tức chuyển một cái, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, tu di một mạch, có chút không đúng, không đúng, vái lục thiếu nữ nao nao, là, lấy ngài tu luyện, cũng bỏ ra lớn như trời giá phải trả mới trở về không lâu, vì kia đại sĩ cùng chư Bồ Tát trở về không khỏi quá sớm, cũng quá là nhiều một ít, tu di dưới đáy uẩn có 102 thiên hạ, không có gì ngoài thiên đình bên ngoài không có mấy nhà có thể so sánh, sớm một chút, tính không được không đúng. Rốt cuộc nghe nói năm đó trời sập về sau, Phật giáo và Đạo giáo từng mời đến chư vị đế quân, chiến thần, đại tiên đã định qua cái gì chư thánh ước hẹn. Ý Đức Nguyên Quân nhẹ chụp thành ghế, ánh mắt tựa hồ thấm nhuần hư vô, thấy được cực đoan xa xôi bên ngoài. Nàng làm việc ổn thỏa, thật có chút sự tình là tất nhiên không đạt được, tỉ như, kia mới huyền hoàng đại thế giới. Có thế giới thụ kia mới huyền hoàng đại thế giới. Bích váy thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại quả thực đối kia mới đại thế giới không rất ấn tượng, đối hắn nhận biết còn chỉ cực hạn tại danh tự. Có cái gì không đúng, xuất. Thiếu nữ có chút lo nghĩ, đang muốn hỏi thăm lúc, kia Nguyên Quân đã là bấm tay điểm tại hắn mi tâm phía trên. Ông, như có như không vù vù âm thanh bên trong, thiếu nữ kia chỉ cảm thấy cảm giác của mình vô hạn cất cao, ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận hư không. Hoảng hốt ở giữa, nàng chỉ cảm thấy đủ loại khí cơ xen lẫn tung hoành, vô cùng vô tận linh cơ còn giống như thủy triều cuồn cuộn, mà chảy. Từ vô tận xa xôi chi địa, hướng về hoàng vũ chính giữa hội tụ. Thiên hải mở, thì thiên đạo tái tạo. Thì mười kiếp mở, hoàng vũ hằng sa thế giới linh cơ sẽ hội tụ thiên hải. Thiếu nữ trong lòng dâng lên minh ngộ, nhưng chợt liền phát giác không đúng. Kia cuồn cuộn linh khí cố nhiên là hướng về thiên hải hội tụ mà đi, nhưng đồng dạng có không ít linh cơ chạy về phía địa phương khác. Lấy đại thần thông nắm lấy linh cơ, viễn cổ cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, cái này cũng nhiều lắm, nhiều lắm. Thiếu nữ mãnh nhiên hoàng hồn, lại vẫn là có chút trố mắt, thậm chí hải nhiên. Làm sao có thể, chỉ là huyền hoàng thiên địa. Có tài đức gì lấy ra thiên hải linh cơ? Nguyên quân, đây là vì cái gì, làm sao có thể? Thiếu nữ chấn kinh khó tả. Bổn quân vốn cho là tu di một mạch nhiên đăng nghi thức bị phá là bởi vì đại thiên tôn, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ cái này phía sau, nước sao tưởng tượng càng sâu. Ý Đức Nguyên quân thần sắc cũng có chút ngưng lại nặng, cùng loại sự tình, nàng cũng không thấy tận mắt qua, lại từng nghe nói qua. Nguyên quân đừng nói nữa. Thiếu nữ tâm thần chập chờn, lại đột nhiên giật mình, nàng mãnh nhiên che lỗ tai. Chạy về động thiên bên trong, lại là không dám tiếp tục nghe. Nói tìm đường sống, trời sinh vạn vật, cho nên, vạn vật đều thuộc hậu thiên. Ngắm nhìn vô tận xa xôi huyền hoàng đại thế giới, Ý Đức Nguyên Quân trong lòng nói nhỏ. Vạn vật chính là thiên sở sinh, cho nên, chưa kiếp đến nay, đồng thọ cùng trời đất đã là vô thượng cảnh giới, gần như không có thể siêu thoát trên đó người. Nhưng, thiên chính là nói sở sinh, nói tìm đường sống, cũng sinh ra cái khác, cũng chỉ có tiên thiên sinh ra chi vật. Mới có tranh với trời đoạt linh máy móc tư cách, mới có thể lịch kiếp bất diệt, tiên thiên cướp bảo. Ô ô, ô quan vạch phá, động phá một như có như không bình chướng. Một tích tắc này, dân ngục hội tụ tâm thần, không có như là sơ đi Long Tuyền thời điểm đồng dạng hôn mê, mà là duy trì được tâm thần không tiêu tan. Nhưng mà, một cổ đâu đâu cũng có khí cơ lại giống như đang cực lực bài xích với hắn, để hắn trong lúc nhất thời, không thể nào cảm giác ngoài thân. Huyền hoàng đại thế giới thiên địa ý chí, dân ngục trong lòng hiện lên ý niệm. Nhưng cũng không rất kinh hoảng, ngoại giới không thể nào cảm giác, dứt khoát trầm ngưng nhập tâm hải. Áp chế nghiệp hỏa đốt tâm thống khổ, cũng tính toán cái này đoạn vận chi dụng. Kiếp vận đều không phải cố định, mà là không giờ khác nào không tại giữa thiên địa biến hóa, lưu chuyển. Cái gọi là đoạn vận, liền đem còn vô chủ, hoặc là mất đi hắn chủ vận số gom. Dương ngục trong lòng chuyển động ý niệm. Bạo thực chi định thứ ba đặc chất, so với trước đó hai đại đặc chất càng bá đạo hơn, thậm chí để hắn đều có chút sợ hãi. Không khác. Cái này một đặc chất phá vỡ hắn đối với cấp độ một chút nhận biết, đoạn người khác chi vận, thành tự thân chi đạo. Nói đến phức tạp, kỳ thật nói tóm lại, như đoạn vận công thành, liền có thể có được vị thứ hai giai. Quả thật, đoạn tới vận cùng nói, tăng không thể tăng, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng vẫn đủ để cho bất luận cái gì cấp độ chủ, vì đó trố mắt hải nhiên. Đây cũng không phải là như thiên tông đạo nhân như kia hóa thân chấp chưởng cấp độ, mà là bản thể chấp chưởng hai đại cấp độ, chỉ ít, cho đến tận nay. Dương ngục không có từ bất luận cái gì điển tịch trong được từng tới ai thân kim hai đại cấp độ người. Ông, dương ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, tâm hải bên trong sinh ra biến hóa, bạo thực chi đỉnh kịch liệt rung động một sát về sau, có thần chỉ riêng từ trên vách đỉnh phun trào. Tất cả các loại tin tức văn tự như thác nước giống như rủ xuống chảy xuống. Đây là, dương ngục giật mình trong lòng, trang cảnh, huyền hoàng đại thế giới, thân phận, vào cuối tuần thay mặt đế vương, không thể chuyển đổi. Nói tin đường sống, trời sinh vạn vật. Nếu vì cỏ cây, làm vui vẻ phồn vinh, nếu vì đại thụ, làm che khuất bầu trời. Trang cảnh bối cảnh, tại kiếp ba bên trong đạn sinh một gốc tiểu thảo, trải qua vô tận gần sống, trưởng thành là đại thụ che trời, gánh chịu quần tinh nhật nguyệt, gánh chịu thiên địa chúng sinh. Luyện hóa tiết điểm 1, Bình Thiên Sơn. Luyện hóa tiết điểm 2, Lớp Nhiệt Hải. Luyện hóa tiết điểm 3, Tru Tà Túy. Luyện hóa tiết điểm 4. Luyện hóa tiết điểm 9. Chú thích, thực đơn chỉ có thể luyện hóa một lần. Chú thích, luyện hóa thất bại. Có lẽ có nói diệt nguy hiểm. Chú thích, luyện hóa bắt đầu, không cách nào bỏ dở. Chú thích, mời định chủ tuân thủ thân phận, một khi bị nhìn thấu, sẽ có bất trắc tai ương. Tất cả các loại tin tức không được lưu chuyển xen lẫn. Thấy cảnh này, Dương Ngục cũng không khỏi đến trong lòng sợ run, trong lúc mơ hồ tự hồ ý thức được cái gì. Cái này mới huyền hoàng đại thế giới tự hồ có chút không đúng. Đây là tiến vào huyền công cảnh lúc, bạo thực chi đỉnh mới có phản ứng. Kiếp ba bên trong, thiên đạo đều tại sụp đổ, có gì có thể tại kiếp ba bên trong sinh ra. Hô hô, gió thu điều hưu, thổi đến từng mảnh lá khô đánh lấy xoáy thổi qua biển mây, cùng kia nguy nga tường thành gặp thoáng qua, rơi vào kia chừng hàng trăm hàng ngàn bên trong chi rộng sông hộ thành bên trong. Cự thành nguy nga, tường thành đồ vật kéo xa, một chút giống như nhìn không đến cuối cùng, hướng lên, giống như cùng biển mây sánh vai. Thành này mở rộng tám mặt, một ngày phun ra nuốt vào thương thuyền dòng người nhiều, liền cao tới trăm vạn số lượng. Không nói ra được phồn hoa náo nhiệt, kiều huyên náo tiếng người, chính là cách mấy cái đường đi, lại có mấy cao trăm trượng không cách xa nhau, Dương Ngục cũng nghe được mười phần rõ ràng. Đạo văn, người người đều nói đạo văn. Dương Ngục trong lòng tự nói, đây phương thiên địa linh khí chi sâu như đồng dạng, thậm chí ẩn ẩn đã vượt qua hắn tại tất cả các loại huyền công cảnh bên trong thấy viễn cổ kiếp ba lúc. Nhưng cái này lại cũng không là huyền công cảnh, mà là huyền hoàng đại thế giới, lòng son thần châu, thiên định nói, đại chu vương thành. Hô, trích tinh đài bên trên, Dương Ngục dựa vào lan can, mà trong, tòa thành lớn này chi lớn, còn muốn thắng qua Long Tuyền giới một chút thành lớn, lớn nhỏ đường đi tựa như mạch máu giống như vô cùng tinh mịn hỗn tạp, trong lúc mơ hồ, hình như có mấy phần trận pháp hương vị. Không phải tựa hồ, cái này đích xác là một phương cực độ phức tạp đại trận. Trận pháp hoa văn trải rộng tại trong thành trì bên ngoài mỗi một miếng đất gạch, mỗi một gian nhà trạch viện, thậm chí mỗi trên người một người. Mà cái này, còn vẹn vẹn trận nhãn. Lấy kim tình hỏa nhãn ám thúc thông u, Dương Ngục trong lúc mơ hồ có thể phát giác được cái này mới đại trận tràn ngập cực độ sâu xa, mấy có bao quát lòng son thần châu, thậm chí cả thiên địa chi thế. Trên thực tế, cái này mới thiên vũ đại trận từng có lúc chính xác bao trùm tứ đại thần châu, tất cả các loại hải vực, hơn phân nửa huyền hoàng thế giới. 18 vạn năm trước, Đại Chu Thái Tổ Đại Vũ quét ngang bát phương lục hợp, định định thiên hạ, cơ hồ thống nhất huyền hoàng thiên địa. Bởi vì công tích thành tựu, thế nhân đổi lớn là thiên, gọi là thiên vũ. Đem nó mở chi Đại Chu, xưng là thần triều. Thiên định nói, liền là vị kia Thái Tổ đóng đô chi địa, mà gọi tên, Đại Chu Đế Đô càng từng là vô số người tu hành, vì đó hướng tới thánh địa. Từng một lần ép tới ngàn Phật thiên vạn long sào cái này hai đại thánh địa, cũng vì đó, nhưng lại đối trí thất sắc. Nhưng kia, đã là 18 vạn năm trước chuyện. Bây giờ Đại Chu Vương Triều, đã hao hết tổ tiên ban cho, tất cả các loại hải vực, tam đại thần châu liên tiếp mất đi. Lòng son thần châu bên trong 72 đạo, hơn phân nửa, cũng đều sớm đã không tại chưởng khống bên trong. Thậm chí, bệ hạ, trà đã ấm. Một mặt trắng không râu, nói chuyện âm nhu trung niên hoàng quan có chút khom người, đưa lên khay. Dựa vào ý của ngài, thả không ít sữa dê, lớp đường áo, tuyệt không nửa điểm cay đắng. Ông, Dương Ngục lên tiếng. Tiếp nhận kia chén trà nóng, nhưng cũng chưa uống, chỉ là liếc qua kia khom người trung niên thái giám. Thái giám này khí tức quá dị, không có đạo quả, cấp độ khí tức, nhưng lại có được pháp lực. Thậm chí, lấy nhãn lực của hắn, nhưng nhìn đến hắn trong thân thể ẩn giấu một đầu ác khuyển, đây không phải biến hóa, cũng không phải đạo quả ẩn núp, càng giống là pháp tướng. Bệ hạ, không uống sao? Cái kia thái giám dường như đã nhận ra dị dạng, chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn treo khiêm tốn chi sắc, kỳ thực đáy mắt lóe ra lo nghĩ. Cái này, thế nhưng là hắn đưa tới thứ ba chén trà. Không vội, Dương Ngục nắm vuốt kia chén trà, không uống cũng không để xuống, chỉ là chậm rãi lay động. Vương công công tử đi đi, kia họ Vương thái giám lòng đầy nghi hoặc, nghe vậy thế mà cũng không lùi xuống, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Trà này chính là linh trà, có ôn dưỡng huyết mạch, vững chắc tinh nguyên chi dụng, bệ hạ không cần thiết lãng phí thái sư có hảo ý. Ồ, Dương Ngục lông mày nhíu lại, ngươi nói là, cái này chén trà là thái sư muốn ngươi đưa tới. Nửa canh giờ trước đó, hắn tại cái này trích tinh đài trên thức tỉnh, không có gì ngoài thân phận bên ngoài, quả thực không có đạt được bất kỳ vật gì. Vô luận là tiền thân thân thể, vẫn là ký ức, đều không có, có, chỉ có một vòng sắp tiêu tán huyền ảnh. Hắn dung nhập cái này một vòng huyền ảnh, nhưng cũng chưa được cái gì tin tức. Chỉ là biết hắn bây giờ thân phận, là cái này mới Đại Chu Vương Triều Hoàng đế, tên một chữ một cái khải, là Đại Chu Hoàng thất sau cùng huyết mạch, tại mười mấy năm trước đó bị đương triều Thái Sư Càn Thương từ dân gian tìm về. Tên là hoàng đế, kỳ thực chỉ là khôi lỗi thôi, nhưng hắn cũng thực không ngờ tới, cái này mạc đại hoàng đế mười mấy năm trôi qua, thế mà liền thân bên cạnh đưa một cái tiểu thái giám đều ép bất quá. Bệ hạ, Vương thái giám nghe vậy cũng không kinh hoảng, trên mặt vẫn là treo cung kính ý cười, kỳ thực đáy mắt đã nổi lên mười phần lạnh ý. Nghe nói mấy ngày trước đây, Phủ Thái Sư có người tìm được tiên hoàng còn sót lại tại dân gian thái tử một mạch dòng dõi, đều nói hắn huyết mạch tinh thuần, thắng qua bệ hạ đâu. Cho nên, Dương Ngục nhẹ nhàng lung lay chén trà, trong lòng, đã là hiểu rõ. Trước chủ sở dĩ biến mất ngay cả khối thịt đều không có, nghĩ đến là trước đó uống qua trà. Cho nên, có một số việc bệ hạ vẫn là quả thực quá rõ ràng tốt. Kia vương thái giám khe khẽ thở dài. Bệ hạ, uống trà đi. Lời nói đến đây, hắn không nói thêm nữa cái gì, mà Dương Ngục nghĩ, Dương Tác không cam lòng, đem cái này chén nước trà uống vào. Như thế, nô tài cái này liền lui xuống. Gặp đây, thái giám này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút khom người về sau, dẫn theo khai liền hạ xuống cái này mới trích tinh đài. Hô, một chén trà nóng vào bụng, Dương Ngục chợt cảm thấy một dòng nước nóng tán loạn, hình như có tan rã huyết nhục chi năng. Nhưng điểm ấy độc tố đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nếu không phải bận tâm đến trong bóng tối theo dõi thái giám, thậm chí ngay cả lông mày đều không cần nhíu một cái. Rốt cuộc, bạo thực chi định thế, nhưng là nhắc nhở hắn, muốn cẩn thủ thân phận, vậy ít nhất, hắn liền không thể quá mức khác người. Chí ít trên đại thể, không quá qua chịch hướng thân phận này. Bất quá, cái này Mạc Đại Hoàng đế ý tứ, là vị thái sư kia muốn đoạt vị. Vịnh Lan Can quan sát hoàn thành, Dương Ngục khẽ nhíu mày, suy nghĩ lấy. Hắn đối với giới này quả thực không quá quen thuộc, chỉ có một chút, cũng vẫn là vừa rồi từ trong hoàng thành bên ngoài phiêu đạn tới tất cả các loại tiếng nghị luận bên trong đoạt được. Mà cái này, cũng đã không bại lộ thân phận tình huống dưới, hắn có khả năng cực hạn làm được. Thiên Vũ Đại Đế trận pháp dù chưa mở ra, nhưng vẫn đối với hết thảy thần thông, đạo thuật, thậm chí cả pháp bảo, thần binh ba động 10 phần mẫn cảm. Cái này, cũng là hắn vừa rồi nghe được. Bệ hạ, ngài muốn sách, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lúc. Lại một cái tiểu thái giám vội vàng mà đến, tay nâng nước cơ bản điển tịch, hơi có chút thở hổn hển. Kia vương công công rút đi tu luyện linh tướng kia mấy quyển sách, chỉ có mấy bản này. Ông, Dương Ngục tiếp nhận kia vài cuốn sách, đem cái này tiểu thái giám đuổi đi, liền dựa lan can lật xem bắt đầu. Tiểu thuyết, du ký, thơ khúc, liếc mắt qua, đây đều là tạp thư, không có bất kỳ cái gì liên quan tới nơi đây tu luyện pháp ghi chép, chỉ có một ít đôi câu vài lời, tin đồn. Nhưng chỉ là những này tin đồn. Liền để Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng đến. Không có gì ngoài không đổi cấp độ, đạo quả bên ngoài, giới này, còn có một cái tên là linh tướng tu luyện pháp. Linh tướng, vẫn là pháp tướng. Hô hô, màn đêm phía dưới, hoàn thành hoàn toàn yên tĩnh. Ô tĩnh đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, nằm nghiêng ở trên giường, Dương Ngục chậm rãi lật xem thư quyển. Cái này Mạc Đại Hoàng đế so với hắn tưởng tượng còn muốn nhận hạn chế rất nhiều, đừng nói là đại nội tàng thư lâu, chính là ngự thư phòng, cũng là trống rỗng. Không có gì ngoài một chút truyện ký bên ngoài, cũng chỉ có tạp thư từng cuốn. Nhưng Dương Ngục nội tình sao mà chi thâm hậu, từ ghi lại truyền thuyết truyện ký cùng tạp thư bên trong, liền nhìn thấy giới này đặc biệt với hắn giới tu luyện chi pháp. Linh tướng, luyện hình, lấy tâm là kính, thắc ấn thiên địa chi cảnh, thần ma chi tướng làm hạch tâm, hấp thu thiên địa linh khí lấy tu luyện, để cầu hóa hư làm thật, đem tự thân luyện thành linh tướng, coi đây là dựa vào, túng không cấp độ, cũng có thể tiến dòm con đường trường sinh. Vô luận gì loại linh tướng, một khi thành tựu, liền có sánh vai thập đôi chi lực. Đây là một kiếp linh tướng, chỉ là bắt đầu, mà xa không phải này pháp chi cuối cùng. Dương Tác lật sách, Dương Ngục ánh mắt không khỏi hơi sáng, từ cửa này đọc thuộc vô huyền hoàng giới tu luyện chi pháp bên trong, hắn thấy được võ đạo các loại khả năng. Võ đạo truyền thừa đến nay, từ lục trầm tính lên, cũng bất quá hơn 4.000 năm thôi. Nhưng giới này linh tướng tu luyện chi pháp, cũng đã truyền thừa 18 vạn năm lâu. Bởi này pháp giả. Chính là Thiên Vũ Đại Đế, tiên Phật chi đạo, thụ trọng duyên phận, kẻ vô duyên, cho dù ngộ tính tuyệt hảo, cũng căn bản là không có cách vượt qua đạo quả nhận chủ cái này tu hành bước đầu tiên. Mặc dù truyền thuyết bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh, đều có cùng tự thân phù hợp chi đạo quả, nhưng mà, hoàng vũ vô tận, thiên địa rộng rãi, người bình thường cả đời không hơn trăm năm hơn, tuyệt đại đa số đi không sinh ra nuôi dưỡng trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm. Như thế, cho dù biết được hoàng vũ ở giữa có cùng mình phù hợp chi đạo quả. Nhưng cũng không có biện pháp, vô luận là chính kiếp vẫn là bây giờ, vô luận là Sơn Hải, Long Tuyền vẫn là huyền hoàng đại giới, đều không thiếu loại này kẻ vô duyên. Mà Thiên Vũ Đại Đế là thuộc loại này, tạp thư truyền thuyết bên trong, vị này đại chu thái tổ sinh tại một bình thường thương hộ nhà, vốn nên như đại đa số người đồng dạng, không có tiếng tăm gì cho đến chết đi. Nhưng mà hắn thiên phú chi cao, thực đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, không có đạo quả, cấp độ, không có tiền nhân chỉ dẫn tình huống phía dưới. Ngay tại một chỗ núi hoang bên trong ngộ ra linh tướng chi pháp, sau đó, hắn hát vang mạnh tiếng, một tay kết thúc trung chuyển loạn thế, tại lòng son thần châu lập xuống đại chu thần triều. Hắn cường thịnh thời điểm, thiên hạ tông môn, đều là chi cúi đầu, dù cho là ngàn Phật thiên vạn long sào cái này hai đại truyền thừa vượt qua trăm vạn năm, hư hư thực thực là lịch kiếp trùng sinh đại thần thông giả mở thánh địa đều không thể chống lại. Thiên Vũ Đại Đế, Dương Ngục nắm vuốt thư quyển, trong lòng có chút một ít không bình tĩnh. Hắn giờ phút này thân là võ đạo mở đường người, biết rõ không tiền nhân chỉ điểm, không đồng đạo giao lưu tình huống dưới, muốn tiến thêm một bước ra sao nó khó. Trên thực tế, vô luận là viễn cổ chính kiếp vẫn là hậu thế Long Tuyền, không biết nhiều ít thiên kiêu nhân kiệt cũng đã có khác mở một đạo tâm tư. Mà vô luận thành hoặc không thành, mở đường đều không phải một người có thể thành, như võ đạo, Tư Lục Trầm, trải qua Đạt Ma, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc, lại đến Trương Huyền Bá, trải qua hơn 3.000 năm. Nhưng vị này Đại Chu Thái Tổ, lại là chân chính, lấy lực lượng một người, đem nó mở linh tướng chi pháp, đề cử đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Truyền thuyết bên trong, hắn tọa hóa trước đó, đã thành năm kiếp linh tướng. Thiên Hải chưa mở thời điểm, cuối cùng một giới dưới đáy quẩn mới có phá hạng xưng tôn chi khả năng. Dương Ngục khép lại thư quyển, cảm thấy không khỏi lắc đầu. Tạp thư truyền thuyết tuy có mấy phần có độ tin cậy, nhưng đến cùng không thể tận thư, vẫn là phải tiếp xúc giới này điển tịch, sách cổ. Một kiếp linh tướng đã có thể so sánh thập đô, ba kiếp linh tướng đã cổ bát cực chi lực, bầu trời kia đại đế như chính xác thành tựu năm kiếp linh tướng, vậy hắn căn bản không có khả năng tọa hóa. Dù là huyền hoàng giới có rất nhiều đạo quỷ, cũng giống như vậy. Kẻ thành đạo, đồng thọ cùng trời đất, có tái diễn địa hỏa phong thủy, tái tạo một giới chi năng. Hô, liếc qua gian phòng bên trong tên là hầu hạ, thật là giám thị mấy cái thân ngực linh tướng tiểu thái giám, Dương Ngục tự nhiên không có hô người cho mình thay quần áo hứng thú, mí mắt hợp lại, liền tiến vào tầng sâu nhập định. Ông, tâm hải bên trong, nghiệp hỏa còn tại thiêu đốt, chiếu khắp u ám, một mảnh sáng tỏ. Huyền hoàng giới, có tứ đại thần châu, lòng sơn thần châu từng, vì chư lục trung tâm, thần triều chỗ, bây giờ, cũng là náo động trung tâm. Đại Chu Vương Triều từng thống hợp thiên hạ, phân đất phong hầu chư tông môn trấn thủ một huyện, một phủ, một đạo, bây giờ, chư đạo đều loạn. Ngàn Phật Thiên, Vạn Long Sào, riêng phần mình chiếm lấy một tòa thần châu, là trong thiên hạ cổ xưa nhất hai đại thánh địa, hư hư thực thực là lịch kiếp trở về đại thần thông giả lưu lại truyền thừa. Huyền hoàng giới có chỗ khác thường, đạo quỷ rất nhiều, kia ngàn Phật Thiên bên trong, tức có Phật môn đại năng. Tâm hải bên trong, Dương Ngục trong lòng tự nói, các tỉ mình hôm nay đoạt được tất cả các loại tin tức, cùng chính mình suy đoán. Hồi tưởng đến năm đó Long Tuyền đại biến thời điểm, vị kia nữ quan phía sau như ẩn như hiện pháp tướng, Dương Ngục trong lòng cơ hồ có thể xác định. Kia trăm cánh tay pháp tướng, liền là đem linh tướng tu luyện đến cảnh giới cực cao bên ngoài hiển. Nếu là như vậy, cho dù không có bạo thực chi định nhắc nhở, ta tạm thời cũng muốn che giấu tung tích. Dương Ngục trong lòng hơi định. Long Tuyền đại biến bên trong mấy lần hiện tử hoàng sinh còn rõ mồn một trước mắt, hắn đối với những lão quái vật này kiên kỵ có thể nói cực sâu, mà để hắn càng thêm kiên kỵ, là cái này, mới huyền hoàng thiên địa. Lấy kia nữ quan tu luyện cảnh giới thêm nữa khả năng lịch kiếp trở về cái khác Bồ Tát, tại giới này thế, mà cũng chỉ có thể chiếm cứ một tòa thần châu, điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Bất quá, càng là như thế, hắn càng cảm thấy mình lần này đến đúng chỗ. Linh tướng pháp tất nhiên muốn tu luyện, tốt nhất nhiều sưu tập một chút linh tướng đồ so sánh. Ngoài ra, muốn nghĩ cách trảm diệt trong lòng cái này một đoàn nghiệp hỏa, lại về sau, mới là kia chính đại luyện hóa tiết điểm. Nhìn xem trên vách đỉnh chưa tán lưu quan văn tự, Dương Ngục trong lòng không khỏi hơi khác thường. Thực đơn hắn luyện hóa nhiều, thiên địa, lại là lần đầu. Mà lại, cái này mới huyền hoàng giới rõ ràng có cái khác bí ẩn. Không thể gấp, không thể gấp. Tất cả các loại suy nghĩ ở trong lòng từng cái hiện lên, lại từng cái trở nên yên ắng. Dương Ngục cuối cùng là đem trước sau chạy vuốt rõ ràng. Ông, thuận theo tâm niệm vừa động, kia một đoàn nghiệp hỏa ánh sáng chiếu rọi phía dưới, liền có cực độ phong duệ chi khí chợt lóe lên. Tru tiên cổ kiếm, lấy tâm thần là tay, chạm đến lấy cái này miệng cổ kiếm trên tinh mệnh đường vân, Dương Ngục giống như vẫn có thể cảm giác được thiên tông đạo nhân khí tức, thậm chí cả ý chí. Cho đến một kiếm kia chém xuống thời điểm, hắn mới hiểu vị này Long Tuyền thiên địa đệ nhất nhân, phòng bị không chỉ là thiên nhân ngũ suy, còn có đạo quỷ. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể từ tù tại đạo đài phía trên, mới có thể mấy ngàn năm không thấy thiên địa, mới có thể cuối cùng chém xuống một kiếm, liền thân tử đạo tiêu. Kiếp vận tương quan, kiếp là tạo hóa là kiếp. Dương Ngục trong lòng thở dài, chợt đè xuống cái này miệng đã gần đến huyền thiên linh bảo thần phong, tam binh, tru tiên cổ kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông như có như không ánh sáng nhạt như nước giống như chảy vào hồn linh chỗ sâu, nơi này ở giữa lưu lại in dấu thật sâu ấn. Nghiệp hỏa không tắt tâm hải bên trong, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, dần dần trở nên yên ắng. Long Tuyền giới 1.200 năm bế quan, để hắn triệt, để tiêu trừ trong lòng sao động, một giới trăm vạn năm mênh mông truyền thừa, nền vững chắc hắn căn cơ, phát triển hắn nội tình, võ công, đạo thuật, thần thông, trận pháp, pháp bảo, dư ngục, nghịch loạn tâm viên, nhân tiên bước thứ tư, cấp độ đồ, bát cực nghịch loạn tâm viên cấp độ đồ, trúc cơ số lần, 3, tiên thiên theo hầu, thần ma, 4, đạo hạnh, 9.486, pháp lực, 5.986, linh khí, 9, 1.539 sợi, pháp võ hợp nhất, thiên ý tứ tượng, tầng 12, nguyên từ chân thân quyết, tầng 12, thần thông, thông u, kinh thiên hám địa, dung kim luyện thể, bậc hơi thành binh, chủ chết, tiểu tu di sơn vương ấn, gió lớn trạch, thần hành, nghịch biết tương lai, thập nhị trọng, đại thần thông, tan binh luyện thể, đệ tứ trọng, bắt đầu chú chết, đệ tam trọng, nghịch loạn không chết, đệ nhị trọng, kỳ thuật, bát cửu huyền công, lục biến, thiên lôi biến, thần tượng biến, mặt trời, như lai biến, phối binh, lưỡng nhận đao, thượng đẳng linh bảo, bản mệnh pháp bảo, nguyên từ ngũ hành sơn, thượng đẳng linh bảo, pháp bảo, người loại túi, kim giao tiễn, hóa thân ba, lượng giới vô gian, đinh đầu thất tiễn, vạn tiên độ lục, chưa toàn, thảo đầu thần, lữ đạo nhân, ngàn năm bế quan ở giữa, dương ngục cơ hồ đem các mặt đều phát triển đến cực hạn, trải qua đại nhật như lai biến hóa, pháp tắc chi hải tẩy lễ, tất cả các loại thần thông đạo thuật đều đến một tầng 12, tam binh, tru tiên cổ kiếm, như dòng nước chỉ riêng tại hồn linh chỗ sâu tung hoành xen lẫn, như có như không đạo vận từ trong ra ngoài, trải qua trăm khiếu, thân thể, chảy vào toàn thân. Tan binh luyện thể đại thần thông thuật, có nội ngoại hai điểm, một, cấp thần binh linh bảo chi lực đúc nóng bản thân, hai người, hội tụ đạo vận, lấy huyết nhục đúc thành thần binh hóa thân. Cái trước, có thể dùng thần binh chi lực cho mình dùng, cái sau, thì nhưng phân ra thân ngực thần binh chi lực hóa thân. Tru tiên cổ kiếm, dương mục tâm thần khẽ nhúc nhích, chìm vào đan điền. Tại kia nguyên từ sen lẫn ngũ hành sơn bên trên, hắn nhìn thấy chiếc kia đạo văn sen lẫn, thần uy nội liễm cổ kiếm. Cái này miệng cổ kiếm, đã gần đến huyền thiên, đã rất có vài phần thông linh, hắn tồn tại, giống như thực giống như hư, gồm cả hư thực biến hóa, ẩn chứa cực đoan phong duệ chi khí. Mà trong đó hạch, thì là thiên tông đạo nhân tu luyện gần vạn năm, đã siêu bước một tầng 12 sát phạt đại thần thông thuật, tru tiên. Tan binh quá trình không có gần sóng, cho dù dương ngục một lòng số dùng, chưa đã lâu, cái này miệng cổ kiếm chi hình ý đã hết dung nhập tinh thần của hắn ở giữa. Bất quá, hắn cũng không cuối cùng quan khẩu lại là ngừng tay. Vạn hóa quy nhất về sau, thân thể của hắn đã gần đến hướng tới viên mãn, giờ phút này đúc nóng kiếm này thực không hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, thêm nửa giờ phút này cũng còn không phân hóa mới hóa thân tâm tư, cho nên, thoáng suy nghĩ về sau, vẫn là đem cái này miệng thần phong chi ý lưu lại. Truyền ngôn không thể thư, kia đại chu thái tổ khả năng không lớn tu thành năm kiếp linh tướng, nhưng dù là bốn kiếp, cũng là có thể sánh vai đại thần thông giả cảnh giới. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra. Ông mở mắt ra chớp mắt, Dương Ngục trong lòng liền là nhảy một cái, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cơ hồ liền muốn nhìn về phía ngoài cửa. Cao thủ, đại cao thủ, tại kia cách nhau một bức tường, tẩm cung bên ngoài, hắn cảm nhận được một cổ nặng nề mênh mông đến cực điểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Này khí tức, Dương Ngục mí mắt chớp xuống, dây ngáp một cái, trong lòng hiện lên ngưng trọng. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cho dù phân tâm mấy dụng, đối với ngoại giới cảm giác, cũng là người bình thường không thể thành nhạy cảm. Nhưng nếu không phải ngoài tường người mình tản mát ra một sợi khí cơ, khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn thế, mà đều không phát hiện được một thân tồn tại. Đại thần thông giả, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại thời điểm, tẩm cung bên ngoài, cũng tự truyện tới một giọng già nua. Lão thần càng thương, cầu kiến bệ hạ. Thái sư mời đến. Dương Ngục xoay người ngồi dậy, đáp lại. Nhưng tại bên ngoài cung phục vụ tiểu thái giám không đợi hắn hứa hẹn, đã là liên tục không ngừng đi mở ra cửa cung. Ông, giờ phút này, sắc trời còn chưa sáng rõ, trong tẩm cung bản còn có mấy phần lờ mờ, nhưng khi người tới bước vào chớp mắt, một chỗ cùng, cả tòa tẩm cung lập tức một mảnh sáng tỏ. Bái kiến thái sư, hầu hạ tại bên ngoài thái giám nhao nhao quỳ rạp trên đất, sợ hãi run rẩy. Dương Ngục phủ thêm áo ngoài, dương mắt nhìn lên, đã thấy một thân lấy cẩm y lão giả chìm bước mà vào, hắn mang bình thiên quan. Tướng mạo uy nghiêm, dáng người ngang tàng, mi tâm có hình rồng đường vân, hình như có thiên nhãn chưa trận. Vẹn vẹn liếc qua, một cổ giống như thần ma giống như vĩ ngạn khí tức đã là đập vào mặt mà tới, xung kích tâm linh. Hô, cuối thu hàng ý trong nháy mắt bị quét sạch sẽ, một cổ mênh mông mà dương cương khí tức tràn ngập cung điện. Bất quá ba năm có hơn, lão thái sư đã là diệt tạc trở về. Dương Ngục đứng dậy đón lấy, trong lòng thất kinh. Đêm qua tại Trích Tinh lâu bên trên, hắn lấy cường đại cảm biết lắng nghe trong hoàng thành bên ngoài tất cả các loại tiếng nghị luận bên trong, bị đề cập số lần nhiều nhất người, liền là mắt trước vị lão giả này. Đại Chu Thái Sư, địa vị cực cao, 19 đời lão thần, quốc chi cột trụ, định hải thần châm, pháp lực vô biên. Lão thần bái kiến bệ hạ. Càn Thương đi lại trầm ổn ngay ngắn, mỗi một bước vượt cách đều không cái gì phân biệt, hắn khom người cúi đầu, không rất kính cẩn, cấp bậc lễ nghĩa lại là cực sung túc. Lão Thái Sư không cần đa lễ. Dương Ngục cân nhắc câu nói đáp lại, trong lòng 10 phần cảnh giác. Hắn không có tiền nhiệm Mạc Đại Hoàng đế ký ức, nhưng lại tại lúc đến cảm nhận được một thân đối với vị này lão thái sư thâm trầm sợ hãi. Mà từ trong hoàng thành bên ngoài nghị luận, cũng đều chứng cứ vị này Đại Chu Thái Sư uy thế long trọng. Không được bệ hạ hứa hẹn, ngươi liền dám tự mình mở cửa. Càn Thương đứng lên, sống lưng như núi giống như thẳng tắp, hắn lặng lẽ đảo qua, kia tiểu thái giám đã là gào thét một tiếng, dập đầu không thôi, tự đi lĩnh 800 roi. Càn Thương tiện tay vung lên, bên ngoài cung mười mấy tiểu thái giám đã là lăn đất hồ lô giống như bay ra ngoài cửa. Lão Thái Sư, Dương Ngục trong lòng cổ quái, chính châm trước câu nói muốn lúc nói chuyện, vị này Đại Chu Thái Sư đã là sắc mặt trầm xuống. Bệ hạ, lão thần nói qua nhiều lần, là quân người, thà rằng độc đoán, không thể mềm yếu. Ngươi đối xử mọi người quá mức ôn hòa hiền hậu, đến mức mấy cái này tiểu thái giám cũng dám khinh ngươi, cũng dám hại ngươi. Tạp sát, trong lúc nói chuyện, Càn Thương đưa tay khẽ vồ, mắt trần có thể thấy, hư không bị thứ năm lỗ ngón tay xuyên. Tiếp theo sát, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một trung niên hoàng quan đã bị quẳng lên trên mặt đất, gân cốt đứt đoạn. Độc hại bệ hạ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Quá, Thái Sư, kêu hoàng quan kêu thảm một tiếng, tim mật đều tan. Tiểu nhân là phân phó của ngài. Lão phu muốn ngươi ám hại bệ hạ. Càn Thương bấm tay một điểm, đem kêu hoàng quan giấu ở ống tay áo, trong cơ thể rất nhiều phù lục điểm nát. Nói một chút, lão phu như thế nào muốn ngươi ám hại bệ hạ? Quá, Thái Sư, tự sát không thành, kia vương thái giám kêu thảm một tiếng, sụi lơ tại đất. Là phụ thái sư Liễu đại quản gia tại hơn tháng trước đó đưa tin tiểu nhân, Thái Sư, Liễu Vận. Càn Thương nghe vậy thở dài. Người cái này xuẩn tài, Liễu Vận đi theo lão phu viễn chinh diệt hải, 3 tháng trước liền bỏ mình tại Cự Linh Thần chi thủ, như thế nào đưa tin ngươi? Tiện tay đem cái kia thái giám bắp chết, hắn xoay người lại, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ giống như quỳ xuống. Lão thần suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa, để người ám hại bệ hạ. Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói chuyện, giờ phút này nhìn xem quỳ gối trước người Đại Chu Thái Sư, mới đưa tay. Gian nhân hãm hại, tiểu nhân hại ta, cùng lão Thái Sư có gì liên quan, lão Thái Sư lâu dài chinh phạt bên ngoài, lại như thế nào có thể chu đáo. Bệ hạ khoan hậu, Càn Thương nao nao, mới đứng dậy, hắn thần sắc có chút mấy phần mỏi mệt, lại có mấy phần vui mừng. Thiên hạ phân loạn, yêu nghiệt cùng nổi lên. Tây Huỳnh Thần Châu có ngàn Phật Thiên chiếm cứ, Bắc Minh Châu có vạn Long Sào làm hại, thêm nữa nghiệt hải, thực là vạn cổ không có chi rung chuyển loạn thế. Nhưng lão thần tin tưởng, người ta quân thần liên thủ, tất nhiên có thể bình định loạn thế, tái tạo Đại Chu. Càn Thương nói đến hưng khởi, Dương Ngục tự nhiên chỉ có thể ứng phó, nhưng trong lòng không khỏi có mấy phần cổ quái. 4 kiếp linh tướng, đã có thể sánh vai đại thần thông giả, tuấn tại viễn cổ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thần, đại tiên, Bồ Tát, loại này tồn tại. Nghĩ như thế nào cũng không có tận lực diễn như thế một bộ tất yếu a. Như hắn muốn cái gì, Đại Chu triều đường, lòng son thần châu lại có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng nếu nói hắn trung tâm, nhưng lại không đúng. Bởi vì trước chủ quả thực không có nửa phần quyền lợi, không có gì ngoài tẩm cung cùng trích tinh đài bên ngoài, hoàng thành cũng không thể tự do đi lại, thật sự là so khôi lỗi thảm hại hơn mấy phần. Trung gian khó phân biệt, hay là nói, nghi thức, truyền ngôn bên trong chỉ nhắc tới cùng vị này Đại Chu Thái Sư linh tướng tu luyện. Lại chưa từng có người biết được một thân ra sao cấp độ. Linh tướng cùng cấp độ xung đột sớm tại 18 vạn năm trước liền bị Thiên Vũ Đại Đế giải quyết, hậu thế người tu hành, phần lớn thân kim hai loại. Dương Ngục trong lòng dẫn theo cảnh giác cùng suy nghĩ, thuận Càn Thương lời nói, vòng chuyển mấy lần, liền nói đến linh tướng. Bệ hạ vẫn là phải xây linh tướng chi đạo. Nói, Càn Thương sắc mặt lập tức trầm xuống, quả quyết cự tuyệt. Việc này tuyệt đối không thể đi. Thành như lão Thái Sư lời nói, bây giờ thế đạo phân loạn. Yêu nghiệt cùng nổi lên, lão thái sư lâu dài chinh phạt bên ngoài, lại như thế nào có thể chu đáo. Dương Ngục không biết trước chủ tại vị thái sư này mặt trước là như thế nào bộ dáng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không khúm núm. Cẩn thụ thân phận cũng không phải là khắp nơi cản tay, 4 bề nguy hiểm phía dưới, cầu chư tại lực lượng, cho dù ai cũng tìm không ra lỗ hổng đến. Ông, nghe được lời ấy, Càn Thương lông mày chưa dương, hắn tại gian phòng bên trong thông thả tới lui hồi lâu, mới nói. Bệ hạ có biết lão thần vì sao không muốn ngươi tu luyện linh tướng chi đạo sao? Gặp hắn hình như có buông lỏng, Dương Ngục kéo tới 2 cái ghế, ra hiệu ngồi xuống chậm trò chuyện. Càn Thương trong lòng có chút một ít cổ quái, nhưng vẫn là ngồi xuống, suy nghĩ một chút sau nói. Linh tướng chi đạo, chính là Thái Tổ Chỗ Tích Chi Đại Đạo, người đều xưng có cùng tiên Phật Đại Đạo đem so với vô thượng vĩ lực. Hẳn là không phải. Đối với linh tướng chi đạo, Dương Ngục tự nhiên có hứng thú, tự nhiên cũng nguyện ý thuận hắn lời nói tới nói. Rút cuộc mắt trước vị này, khả nghi dường như bốn kiếp linh tướng, thiên hạ tuyệt đỉnh. Làm sao có thể là? Càn Thương khẽ lắc đầu. Lão thần dù sung kính Thái Tổ, thế nhưng minh bạch, đây bất quá là hậu nhân khoe ngữ điệu, linh tướng chi đạo dù sâu, cùng tiên Phật Đại Đạo lại không thể so. Ồ, Dương Ngục làm rửa tai lắng nghe hình, nhưng trong lòng, thì gật đầu. Linh tướng chi đạo từ Thiên Vũ Đại Đế đến nay bất quá 18 vạn năm, so với võ đạo tự nhiên là vô cùng dài, nhưng tiên Phật Đại Đạo truyền thừa chưa kiếp, vẹn vẹn chính kiếp, coi như 8.4 ức vạn năm lâu. Chưa kiếp đến nay, vô số thiên kiêu nhân kiệt nhau nhau tràn vào ở giữa, đã sớm đem hắn đề cử đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Nếu nói cái này linh tướng chi đạo thật có thể tới sánh vai, hắn cũng là sẽ không thư. Dù là truyền thuyết làm thật, Thiên Vũ Đại Đế chính xác là 5 kiếp linh tướng. Thái Tổ kỳ tài ngút trời, nhất cử đem linh tướng tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, nhưng 18 đã qua vạn năm, lại không cái gì người có này cảnh giới. Càn Thương thần sắc có mấy phần phức tạp, bệ hạ hữu hiệu Thái Tổ chi tâm tự nhiên là tốt, nhưng linh tướng chi cao thấp mạnh yếu cùng tu luyện người thiên phú tài tình có quan hệ, bệ hạ. Dương Mục cảm thấy lắc đầu. Xưa nay tu luyện linh tướng người, không người có thể cùng Thái Tổ sánh vai, nhưng 18 đã qua vạn năm, nhưng cũng chưa từng mệt tu luyện đạo này người. Lão Thái sư mình cũng là bên trong tuyệt đỉnh, dùng cái gì hết lần này tới lần khác ngăn cản tại ta. Lời nói này, đổi lại trước chủ, kia tất nhiên là đánh chết, cũng không dám nói. Nhưng Dương Ngục, từ không rất e ngại. Chớ nói hắn chắc chắn người Thái sư này có khác sợ cầu, cho dù không có, hắn cũng không sợ tại làm tức giận một thân. Bệ hạ thật có một ít biến hóa. Càn Thương chậm rãi ngẩng đầu, mi tâm hình rồng đường vân hiện ra ánh sáng nhạt, giống như thiên nhãn mở to. Dương Ngục có thể cảm giác được một đạo vô hình ánh mắt đang nhìn trộm mình nền tảng, nhưng cũng không rất để ý. Hắn theo vận mà đến, tại trước chủ thân chết thời điểm giáng lâm, thân tuy có dị, nhưng vận lại giống nhau. Nói cách khác, thiên đạo bên dưới, hắn nhìn là Đại Chu Mạc Đại Hoàng Đế Khải, trừ phi từ lòi đuôi, nếu không cho dù ai cũng nhìn không ra đầu mối. Càn Thương đưa mắt nhìn hồi lâu mới yên lòng, tay hắn vuốt trâu dài, dường như là có chút vui mừng. Bệ hạ lớn lên chút ít, có mấy lời, ngược lại là có thể nói ngươi nghe. Lão Thái Sư chỉ là, trong lòng biết mình tạm thời quá quan, Dương Ngục trong lòng cảnh giác không giảm, lại càng thoải mái mấy phần, ngôn từ cũng không còn như kia châm trước. Tỉ như, Đại Chu chi loạn, thiên hạ chi loạn, nghiệt hải chi loạn. Lấy mi tâm long văn mắt dọc nhìn rõ về sau, Càn Thương thái độ hòa hoãn rất nhiều. Ta Đại Chu làm sao có thể quản hạt thiên địa 10 vạn năm, là Thái Tổ ban cho, nói đúng ra, là quá tổ truyền nhận thiên đỉnh. 18 vạn năm trước, Thái Tổ cầm thiên đỉnh, bình thiên sơn, lấp nghiệt hải, tru tà túy, trấn quần ma, quy áp thiên địa, không có đối thủ. Dù cho là vật ngoại chi ma, cũng không dám xâm phạm mãi may. Càn Thương hai đầu lông mày có hướng tới, cũng có được buồn vô cớ. Linh tướng người, giống như pháp tướng, nhưng lại phi pháp tướng, mà là tập pháp tướng, linh bảo, công pháp, trận pháp, phù lục, đạo thuật, hóa thân là một thể kỳ dị tồn tại. Bởi vậy, dù cho là Thiên Vũ Đại Đế sau khi tọa hóa hơn 10 vạn năm, hắn linh tướng thiên đỉnh vẫn có thể trấn áp tứ hải bát hoang, không có dám tranh người. Nhưng mà, thành cũng thiên đỉnh, bại cũng thiên đỉnh. Hơn 7 vạn năm trước, một trận náo động, thiên đỉnh tính cả thiên đỉnh linh tướng đồ mất đi. Đại Chu chi loạn, thiên địa chi loạn, cũng từ ngày đó lên. Quả nhiên, Dương Ngục cảm thấy có chút hiểu rõ, cũng mơ hồ đoán đến vị này lão Thái sư muốn nói cái gì. Thiên đỉnh linh tướng, duy Thái Tổ huyết mạch, nhưng tu luyện, cũng chỉ có người đời sau tu luyện này linh tướng, mới có thể gọi Thái Tổ còn sót lại kia một ngụm thiên đỉnh. Càn Thương châm trước hồi lâu, mới thổ lộ tâm tư. Bởi vậy, lão thần mới không cho bệ hạ tu luyện cái khác linh tướng, không chỉ linh tướng, đạo quả, cấp độ, đạo thuật, các loại cùng tu hành có quan hệ người, cũng đều không thể xây. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói, không chỉ bệ hạ, Thái Tổ còn sót lại dân gian cái khác huyết mạch, lão thần cũng đều cấm chỉ tu luyện linh tướng. Vì cái gì, liền là chờ đợi tìm về thiên đỉnh linh tướng đồ ngày đó. Thì ra là thế, Dương Ngục làm bừng tỉnh đại ngộ hình, nhưng trong lòng, thì nhất định, như Càn Thương lời nói làm thật, vậy cái này linh tướng, hắn tự nhiên vẫn là phải xây. Hắn không có chiếm cứ trước chủ thân thể tâm tư, tự nhiên cũng không có vị kia Đại Chu Thái Tổ huyết mạch. Càng quan trọng hơn là, hắn thời khắc này thân phận là vào cuối tuần thay mặt hoàng đế ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây ở giữa, Dương Ngục cũng liền trực tiếp hỏi lên, như lão Thái sư tìm không trở lại kia thiên đỉnh linh tướng đồ, lại nên như thế nào? Đại Chu hoàng thành tọa lạc ở đế đô chính bắc, cực điểm cổ lão cùng xâm nghiêm, 18 vạn năm bên trong một xây lại xây, một khuếch trương lại khuếch trương, hắn chiếm diện tích chi lớn, chỉ từ về sau hủy bỏ trong hoàn thành không được thông dụng đạo thuật, linh tướng quy củ liền có thể thấy được chút ít. Hắn chiếm diện tích chi lớn, đã là đến ngồi cưỡi thượng đẳng ngựa, đều không đủ lấy thường ngày thay phiên chi dụng tình trạng. Vẹn vẹn một tòa tàng thư lâu, liền có mười mấy vạn mẫu chi địa, ngoài có giáp sĩ thay phiên tuần sát, bên trong có cao thủ ngày đêm tiếp nhận, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Năm đó Thái Tổ gia định đô Thiên Định nói lúc, Thiên Định nói vẫn là yêu tà tứ ngược đất càng sỏi đá, là Thái Tổ gia Bình Thiên Sơn, chứa tất cả các loại tà ma, lấy tất cả các loại thần thiết hỗn tạp yêu tà huyết nhục tinh phách đúc thành băng sơ hoàn thành. Tương truyền, băng sơ hoàn thành, dù cho là đại thần thông giả, bốn kiếp linh tướng tiến vào, cũng phải bị áp chế tất cả pháp lực cùng thần thông. Long mã kéo thừa xe kéo chậm chậm mà động, xuyên qua tàng thư lâu rộng lượng cổng tò vò, một hắc giáp thanh niên vung vẫy ra ngựa, nhẹ nói lấy. Đáng tiếc về sau hoàn thành một khuếch trương lại khuếch trương, cương vực liên tiếp mất đi đến mức đại trận không trọn vẹn, bây giờ uy lực không đủ 11. Thanh niên tên là Càn Sơn Đồ, chính là đại chu thái sư Càn Thương thu dưỡng thứ 90 lục tử, tuổi chưa qua trăm, cũng đã thành hai kiếp linh tướng, tại đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng sắp xếp trên tên tuổi. Bây giờ bị phái tiến hoàng cung, làm Dương Ngục cận vệ. Đúng là có chút đáng tiếc. Xe kéo bên trong, Dương Ngục cũng thực là cảm giác được tiếc hận. Chính xác cùng đại thần thông giả giao thủ qua hắn làm sao có thể không minh bạch như kia tồn tại cường hoành. Nguyên nhân chính là biết, hắn đối với truyền thuyết này bên trong có thể áp chế đại thần thông giả trận pháp, hứng thú cũng là cực lớn. Làm sao? Như cái kia trận pháp tại, tàng thư lâu nơi nào cần nhiều như vậy người hộ vệ. Hai chữ cuối cùng bắt, Càn Sơn Đồ phát âm rất nặng, hiển nhiên, đối với bị sai tới hoàn thành sự tình có chút không phục. Tàng thư lâu cũng tốt, trong đó kinh văn cổ tịch cũng được, bản thân cũng không cần người thủ hộ. Thực là người ngoài quá mức để ý, mới sai người đến hộ vệ. Đối với hắn tâm tư, Dương Ngục tự nhiên thấy rõ. Hôm đó trò chuyện về sau, hắn cuối cùng thuyết phục vị kia lão thái sư, cũng không phải hắn khẩu tài cỡ nào cao minh, mà là tại vị kia lão thái sư mắt bên trong, tiền thân, hoặc là nói cái thân phận này, cũng không quá quan trọng. Thiên đỉnh linh tướng đồ không phải vị kia đại chu thái tổ huyết mạch không thể học, nhưng lần này Càn Thương trở về, cũng rất là mang về một nhóm lớn thái tổ hậu duệ. Nguyên chủ vốn là hơn 10 người một trong, bây giờ, lại là mấy trăm người một trong, tầm quan trọng giảm mạnh. Nhưng dù vậy, cái này Càn Sơn Đồ vẫn là bị sai tới bên cạnh hắn, đã là bảo hộ, cũng là giám thị. Bệ hạ lời nói ngược lại là có chút lại đạo lý. Càn Sơn Đồ hữu tâm phản bác, nhưng nghĩ cùng nhà mình nghĩa phụ, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Hắn này đến, dù sao cũng là nghĩa phụ phân công, vốn không nên có mãi mai lời oán giận. Bệ hạ đến, Long Mã kéo đón xe liền tốc độ không chậm. Nhưng trọn vẹn hơn nửa tháng canh giờ, mới từ cửa chính đi đến tàng thư lâu chủ. Đi tới nơi đây, chừng mười mấy nói lăng lệ ý chí đồng thời quét tới, nhận ra xe kéo về sau mới thu hồi. Càn Sơn Đồ xoay người xuống xe, lĩnh Dương Ngục từ cửa chính mà vào. Cách nhau một bức tường, lại dường như lưỡng trọng thiên, Dương Ngục có thể nhạy cảm phát giác được, cái này tàng thư lâu bên trong cấm chế, so với tẩm cung của hắn mạnh gấp 10 cũng nhiều. Đủ ngăn cách hết thải nhìn trộm, vô luận là đạo thuật vẫn là thần thông, chạm đến nơi đây liền sẽ bại lộ. Từ cửa mà vào, Dương Ngục liếc mắt qua, giờ phút này đã là giữa trưa, nhưng cái này tàng thư lâu chỗ lại tựa như trời đông giá rét, không có chút nào khô nóng. Như mực đen kịch trống trải trên quảng trường, lớn nhỏ cao thấp khác nhau bia đá như rừng, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Giờ phút này, đang có người qua lại rừng bia đá ở giữa, hoặc lau, hoặc quan sát, hoặc mài mực vẽ. Hai người đến cũng không dẫn tới bất luận người nào nhìn chăm chú. Tàng thư lâu, nguyên bản không cần lớn như vậy. Thái Tổ gia năm đó bất quá xây một sách lâu, trong đó tất cả các loại điển tịch sách cổ như lưu quang từng sợi, nhưng về sau, Càn Sơn Đồ không để lại dấu vết liếc qua vị này trên danh nghĩa đương triều bệ hạ. Một khuếch trương lại khuếch trương phía sau, không phải một đời mạnh hơn một đời, mà là một đời không bằng một đời. Nhìn xem như lâm thạch bia, Dương Ngục lòng có cảm giác, huyền hoàng thiên địa linh khí độ dày đặc, truyền thừa chi hoàn chỉnh, cổ lão đều tại Long Truyền giới phía trên. Nhưng cái sau sớm 8 vạn năm trước đã có vạn tiên đồ lục giống như cái này huyền thiên chi bảo, quy nạp chạy vuốt thống hợp nhất giới đại đa số truyền thừa văn chữ. Lại nhìn mắt trước cái này một mảnh rừng bia đá, tự nhiên là có thể nhìn ra hắn ở giữa chênh lệch. Càn Sơn Đồ vốn là vô tình hay cố ý ám phúng, nhưng giờ phút này nghe được lời nói này, lúc này ngậm miệng, không còn dám đáp lời. Hắn đương nhiên không thèm để ý như thế cái hoàng đế bù nhìn tâm tư, nhưng lời nói này muốn truyền đến nhà mình nghĩa phụ nơi nào, sẽ phải chịu không nổi. Tàng thư lâu có rừng bia 23 chỗ, nghĩa phụ dù chưa bàn giao cái gì, nhưng vi thần coi là, bệ hạ tốt nhất đừng hướng chỗ sâu đi, để tránh thương tới tự thân. Ông, đi tới nơi đây, Dương Ngục đã mất tâm lý sẽ càng sơn đồ, tùy ý trả lời một câu, liền hướng về rừng bia mà đi. Cái sau do dự hồi lâu, cũng vẫn là đi theo. Chỗ này rừng bia chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, bia đá có phần mật, thấp người bất quá 3 trượng có hơn, cao lại có hơn 10 trượng, đều lít nha lít nhít, có lưu văn tự, đều là thần văn. Truyện ký, du ký, tạp văn, cổ sử, giả sử. Dương Ngục chậm rãi mà đi, ánh mắt tùy ý đảo qua, tất cả các loại văn tự đã đều bị hắn thắc ấn tại tâm. Có lẽ là bởi vì ở vào tối cạnh ngoài, cái này mới rừng bia bên trong cũng không quá nhiều liên quan tới tu hành bia đá, đa số cổ sử truyện ký tạp văn, thậm chí còn có thi từ ca phú, vũ khúc loại hình. Thái tổ xây dựng Tàng Thư Lâu bản ý, không phải đem thế gian khan hiếm thư tịch lũng đoạn tại hoàng thành bên trong, mà là vì phòng ngừa hậu thế truyền thừa đoạn tuyệt. Tự nhiên, rừng bia bên trong, lấy cổ sử làm trọng. Mắt thấy cái này tiểu hoàng đế trực tiếp đi hướng chỗ sâu, những nơi đi qua, đều là liếc mắt qua, càng sơn đồ lại có chút nhịn không được. Bệ hạ cho dù lòng đang linh tướng tu luyện, cũng không nên như thế lười biếng, chỉ ít, cũng nên coi trọng mấy ngày mấy tháng. Lười biếng, Dương Ngục dưới chân có chút dừng lại. Hôm nay trước đó, cái này Tàng Thư Lâu bên trong tất cả các loại thư tịch, nhưng không có một bản có thể đưa đến sách của ta án phía trên. Hiện tại, ngươi nói lười biếng. Dứt lời, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi càng sơn đồ, Dương Ngục vẫn là không chút hoang mang du tẩu cùng rừng bia ở giữa. Tàng Thư Lâu bên trong cấm chỉ cực kỳ sâm nghiêm, kim tinh hỏa nhãn ở đây nhận hạn chế cũng khá lớn, mặc dù hắn tự nghĩ toàn lực hành động, cũng có thể một chút ra quét nơi đây, nhưng kia tất nhiên sẽ chấn động hoàn thành. Chậm rãi đi khắp, bất quá nhiều quét vài lần, hao phí một chút thời gian thôi, không đáng náo như kia động tĩnh lớn. Mà tại càng sơn đồ cùng trong bóng tối mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn chính xác liền là tại vội vàng đi đường, không có một lát ngừng nghỉ. Đi lần này, liền đến sau nửa đêm. Mấy ngàn mẫu rừng bia đi khắp, Dương Ngục dưới chân mới một trận, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hắn ngừng chân tại một chỗ cao không quá hơn một trượng mới bia trước đó. Lâm Giang Cửu Chuyển. Đây là hắn đi vào nơi đây thấy đệ nhất môn linh tướng đồ. Lâm Giang Cửu Chuyển chính là Lâm Giang kiếm tiên tại cuồn cuộn Giang Triều bên trong sở ngộ công pháp, ban sơ là cửu phẩm. Sau khi được chạy vuốt phát triển, có thể làm tam phẩm lên. Dương Ngục tùy ý nhìn lướt qua, liền đi hướng về nơi tiếp theo. Thương Long 12 hình, càng sơn đồ nhắm mắt theo đuôi, hộ vệ cũng giống như theo nửa đêm hắn, giờ phút này cũng hơi có vẻ không kiên nhẫn. Thương Long 12 hình chính là kinh Dương Sơn chủ xem Thương Long bay lượn sáng tạo, đứng hàng nhất phẩm, có thể nói khó được. Dương Ngục không có dừng lại, trực tiếp đi hướng về nơi tiếp theo. Diệt Độ Linh Đồ, Thiên Địa Huyền Môn thiếu chủ, Diệt Độ Đạo Quân tuổi nhỏ sáng tạo, đứng hàng nhất phẩm phía trên, cực kỳ khó được. Thiếu Nguyệt Linh Đồ, Hoàng Điểu Chân Linh Đồ, Mặt Trời Chân Linh Đồ, đây chính là đời trước Thiên Địa Huyền Môn chi chủ, Thiên Long Đạo Nhân sáng tạo, đứng hàng huyền phẩm, hoàng vũ bên trong, ít có thể đụng. Cái này cũng không được. Từ Nguyệt đưa đến mặt trời lặn, lại đến mặt trời lên cao, Dương Ngục vẫn là thần thái sáng láng, càng sơn đồ lại quả thực có chút nhịn không được. Tam phẩm một phủ khó tìm, nhất phẩm một đạo ít có, thiên, địa, huyền, thời cổ nay rải rác, cái này, đều không được. Bệ hạ ngài đến cùng ý muốn như nào là. Càng sơn đồ lòng có oán niệm, Dương Ngục lại giống như không nghe thấy, chỉ là nhìn về phía nơi hẻo lánh một khối tàn bia. Kinh Thiên Bạch Ngọc Trụ, Khung Điện Tử Kim Lương, Tùy Tâm Cán Trắng Binh, Định Hải Thần Châm Sắc. Ông, càng sơn đồ hơi chút suy nghĩ, đã nhận ra khối kia tàn bia. Cái này tự hồ là thần binh chân hình đồ, Kinh Thiên Bạch Ngọc Trụ, danh tự ngược lại không kém, đáng tiếc, còn có không trọn vẹn. Mắt thấy vị này bệ hạ tự hồ thấy hứng thú. Đã sớm nghĩ kết thúc cái này buồn tẻ tùy tùng quan cảnh càng sơn đồ cảm thấy hơi nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ tốt ánh mắt, cái này thần binh chân linh đồ mặc dù có thiếu, nhưng coi phẩm giai, chỉ ít cũng tại nhất phẩm phía trên. Linh tướng tu luyện, lấy lựa chọn quan tưởng chân linh là bắt đầu, mà chân linh lựa chọn, cũng là này pháp tu hành căn bản. Một khi lựa chọn, cho dù ngày sau thành tựu hai kiếp, ba kiếp, cũng chỉ là tại sơ kiếp cơ sở phía trên bù đắp, mà không thể tái tạo ban sơ chân linh. Mà thần binh chân linh tại chư loại chân linh bên trong, cũng có thể xem như hạ hạ chi tuyển. Lão Thái Sư phái công tử đến là bệ hạ dẫn dắt tu hành, càng công tử liền giống như cái này qua loa bệ hạ. Dương Ngục cũng không đáp lại, dạo bước trên trước khẽ vuốt bia đá, mà sau lưng rừng bia bên trong ngồi xếp bằng xám phục thanh niên, lại nơi này khắc mở mắt ra. Phương Long nghĩ, càng sơn đồ hư lạnh một tiếng, tứ phương hầu gia ngược lại là thủ nhãn thông thiên, vô sự không biết, càng công tử, nhưng không được ăn nói bừa bãi. Phương Long nghĩ, gặp qua bệ hạ, thanh niên kia bề ngoài xấu xí, ánh mắt lại là rất sáng, tại dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, tựa như bảo thạch đồng dạng. Tứ phương hầu nhà công tử, đại nội Tàng Thư Lâu bên trong không cần đa lễ, cho dù tâm tư đều tại tàng bia phía trên, Dương Ngục vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua Phương Long nghĩ một chút, kim tinh hỏa nhãn hạ thông u nổi lên dị dạng ánh sáng, một thân mệnh số không phải vàng không phải đỏ cũng không màu tím, mà là một mảnh hỗn độn. Mà cái này không giống như là có linh bảo che lấp, càng giống là mệnh số tại tái tạo. Đạo quỷ đoạt xá, tạ bệ hạ hiện, mới Tư Long có chút khom người về sau, lại lần nữa nhìn về phía Càn Sơn Đồ nói, chư loại chân linh bên trong, lấy thần binh loại chân linh tối không thích hợp sơ kiếp lựa chọn, Càn công tử, vì sao không nói cho bệ hạ, đủ loại chân linh, chỉ cần cùng tự thân phù hợp liền có thể, nào có thích hợp không thích hợp. Càn Sơn Đồ cười nhạo một tiếng, ngươi nói lời này trước đó, có phải hay không quên, Thái Tổ gia liền là lấy đỉnh là chân linh, cuối cùng tu thành trấn áp hoàng vũ, cổ kim không hai thiên đỉnh. Hai người giống như sớm có ân oán mang theo, một lời không hợp liền đối chọi tương đối, ngôn ngữ bên trong không thiếu lẫn nhau công kích. Từ tự thân, đến kết đảng, có thể nói, không có gì ngoài lẫn nhau bậc cha chú không dám nhắc tới cùng bên ngoài, có thể nói rất có vạch mặt cảm giác. Tứ Phương Hầu, xác nhận thuộc về huân quý, cái này mấy ngàn năm nay, tự hồ, đều là cái này 36 công hầu tại cảng tay vị kia lão thái sư. Đứng ở tàn bia trước đó, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Một phương truyền thừa vượt qua 18 vạn năm cường đại vương triều, cho dù trăm không đủ một, cũng là một phương phức tạp tới cực điểm quái vật khổng lồ. 36 huân, chư lộ vương hầu, thiên hạ tông môn, có thể nói là rắc rối phức tạp. Bất quá chỉ là nghĩ lại, Dương Ngục tâm tư vẫn là tại khối này tàn bia phía trên. Kinh Thiên Bạch Ngọc Trụ. Không đúng. Hỗn Thế Bảy Ma Binh. Dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh, kim tinh hỏa nhãn cùng thiên nhãn khác biệt, có đẩy ra mê vụ thẳng gặp nguồn gốc chi năng. Tại cái này một khối tàn bia phía trên, hắn thậm chí có thể cân nhắc ra còn thừa kia nửa khối trên tấm bia đá hoa văn. Đương nhiên, theo hắn chạm đến cái này, lạnh buốt hoa văn, bạo thực chi đỉnh bên trong cũng có tất cả các loại văn tự hiển hiện. Hỗn Thế Bảy Ma Binh, 18 vạn năm trước, Đại Chu Thái Tổ thần Du Hoàng Vũ, tại tối tăm bên trong tỉnh mộng. Tại ở giữa, hắn gặp vạn loại vạn pháp. Sau lấy Linh Minh Thạch Hầu, Xích Hào Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Gió Thần Hầu, Âm Dương Thần Viên, Hưng Hải Ma Hầu làm căn bản, sáng chế 16 cửa chân linh đồ, Hỗn Thế Bảy Ma Viên chân linh đồ, Hỗn Thế Bảy Ma Binh chân hình đồ, gặp vạn loại vạn pháp, tỉnh mộng, thiên hải, viễn cổ, vẫn là tiên sơn kỳ địa, phúc địa động thiên. Dương Ngục thần sắc hơi động, trong lòng biết đây cũng là vị kia Đại Chu Thái Tổ đoạt được chi tạo hóa. Hắn tâm tư vi diệu, thậm chí liên tưởng càng xa. Vị kia truyền thuyết bên trong đã thành năm kiếp linh tướng Đại Chu Thái Tổ, hắn tạo hóa chi nhân, phải chăng cùng nó đoạt được tạo hóa có quan hệ? Bệ hạ minh giám. Dương Ngục tâm tư phiêu hốt ở giữa, mặt đỏ tới mang tai, hai người cũng ngừng tranh luận, kết quả lại là Càn Sơn Đồ quỳ một chân trên đất. Đây là Dương Ngục Dương Tác vừa hoàn hồn. Thần binh chân linh thường thường là tại 2-3 kiếp lúc mới có thể lựa chọn làm sơ kiếp chân linh bù đắp, cực ít có thành tựu sơ kiếp chi dụng. Mới Tư Long có chút khom người. Càn công tử trước đó có lẽ là quên, bây giờ lại nhớ lại. Bệ hạ thứ tội. Càn Sơn Đồ sắc mặt tái xanh, lại cũng chỉ đến nuốt xuống cái này cơn giận, bởi vì hai người tranh luận đã đưa tới rừng bia bên trong cả đám nhìn chăm chú. Ngươi lời nói, kỳ thật cũng không sai sai. Thần binh so với hắn loại chân linh xác thực không thích hợp nguyên thủy nhất kiếp chi dụng. Ngàn mẫu rừng bia đi qua, cho dù trong này liên quan tới chân linh ghi chép chỉ có cực nhỏ bộ phận, Dương Ngục đối với này pháp tu luyện, cũng không phải giúp đặt cán mai, nghe vậy, cũng chỉ khẽ mỉm cười. Thường nói, học ta người sinh, giống như ta người chết. 18 vạn năm bên trong, làm theo Thái Tổ gia thiên kiêu nhân kiệt vô số kể, thành tựu người, lại có mấy người. Chân linh chi lựa chọn, bao hàm toàn diện. Hoa cỏ cây cối, nhật nguyệt tinh thần, chim ngư long hổ, cung điện Sơn Hà chính là rốt cục kia một cốc cánh chịu thiên địa huyền hoàng thế giới thụ, đều có thể làm chân linh. Thần binh tự nhiên tại trong đó. Cũng đúng như mới Tư Long nói, thần binh cũng không quá thích hợp làm sơ kiếp linh tướng. Dù là loại này linh tướng tại sơ kiếp thời điểm có thể nói là sát phạt vô song, chiếm hết ưu thế. Bởi vì sơ kiếp cũng không phải là linh tướng tu luyện điểm cuối điểm, mà chỉ là mới bắt đầu. Sơ kiếp làm cơ sở, 2-3 kiếp làm phát triển, mới là linh tướng tu luyện chi chân lý. Tỷ như, sơ kiếp chân linh là cung điện, 2-3 kiếp, thì nhưng phát triển là dạy cung điện, thậm chí cả thành trì, quốc gia. So với loại này, thần binh liền lộ ra tiềm lực không đủ. Đương nhiên, đây chỉ là một số người cho rằng, 18 vạn năm qua linh tướng đại thành người, cũng không thiếu một chút chân linh, vì thần binh giả. Bất quá, bóng đêm càng thâm, chư vị từ duyệt trường bia chính là, Càn Sơn Đồ còn muốn nói gì nữa, Dương Ngục đã là phất tay áo mà đi, vẫn là như trước đó giống như du tẩu cùng rừng bia bên trong, cưỡi ngựa xem hoa. Hắn, mới Tư Long thần sắc có một chút dị dạng, nhưng rất nhanh thu liễm, nhìn về phía Càn Sơn Đồ. Càn công tử, ngoài hoàn thành một lần, như thế nào? Hừ, Càn Sơn Đồ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa chui vào rừng bia thân ảnh. Trước một khắc, hắn còn có chút không kiên nhẫn, nhưng giờ khắc này, hắn hơi do dự về sau, vẫn là đi theo, cũng từ ống tay áo lấy ra điểm tâm dâng lên. Dương Mục cũng không rất để ý, cưỡi ngựa xem hoa du tẩu cùng khắp nơi bia đá, một phương mới rừng bia. Hoàng đế Bù nhìn chỗ tốt, vào lúc này liền thể hiện ra tới, nhỏ đến trong hoàng thành, lớn đến triều đình, quốc gia tất cả các loại lớn nhỏ sự tình, cơ hồ cùng hắn không rất liên quan. Cho đến tiểu nửa năm sau, mới tựa hồ có người nhớ tới hắn vị hoàng đế này, vội vàng chạy đến bẩm báo, hoặc là nói, thông báo. Quân thần tại mấy tháng thương thảo về sau, quyết định thái tử, hoặc là nói, hoàng thái đệ nhân tuyển. Hoàng thái đệ, mắt thấy đưa tin quan viên không người thối lui, đứng ở rừng bia bên ngoài Càn Sơn Đồ trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần thương hại. Đại Chu sớm đã không phải năm đó Đại Chu. Từ cái này một trận náo động lớn về sau, hoàng thất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi, sớm đã không thể phục thiên hạ. Gần vạn năm đến nay, nếu không phải nhà mình nghĩa phụ tọa trấn, chỉ sợ đã sớm bị Đại Phong thay thế. Hoàng đế sớm đã không có ngày xưa tôn quý. Nhưng mà, tận mắt thấy loại sự tình này, Càn Sơn Đồ trong lòng vẫn có một vòng gần sóng sâu não. Cho dù cường tuyệt như thái tổ, hậu nhân không chịu thua kém cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp. Nhìn đến, đây cũng là giá phải trả. Dương Mục trong lòng ngược lại là không rất gần sóng, một màn này hắn sớm đã có đoán trước. Càn Thương cũng được, 36 huân, Chư Lộ Vương Hầu cũng tốt, sớm đã không thèm để ý hoàng đế là ai, cần thiết bất quá một đồ đần mà thôi. Thiên Vũ Đại Đế uy danh, tại 18 vạn năm sau bây giờ, sớm đã xâm nhập lòng người. Túng Chư Đường Hào Hùng cũng tâm ngực kiên kỵ, nhưng vị kia Đại Chu Thái Tổ huyết mạch cũng không đoạn tuyệt, cho dù trước đó, cũng không chỉ khải một người. Tại hắn quyết ý tu luyện linh tướng thời điểm, liền đã chú định muốn bị đổi đi. Bất quá, ta bây giờ thân phận thế, nhưng là vào cuối tuần thay mặt hoàng đế, vị này hoàng thái đệ, chỉ sợ ngay cả làm vong quốc chi quân thời cơ cũng không có. Trong lòng nghĩ lại, Dương Mục lập tức đứng dậy, Càn Sơn Đồ tâm tư vi diệu, ngữ khí bên trong không khỏi càng nhiều hơn mấy phần thương hại. Bệ hạ, tiếp tục sao? Không được. Dương Mục đương nhiên sẽ không bị xúc động tâm thần, càng không thèm để ý bốn phía ánh mắt khác thường, khẽ lắc đầu về sau, tìm chỗ che bóng khô mát chi địa khoanh chân ngồi xuống. Đại Chu hoàng thất hơn 10 vạn năm nội tình sớm đã tại đại loạn trước sau, bị mất 7-8 phần, chỗ này rừng bia bên trong không thiếu không trọn vẹn cùng thác ấn vết tích. Nhưng chỉ còn lại những này, cũng đủ làm cho hắn đối với linh tướng tu luyện pháp, bây giờ thiên địa thế cục. Chính là đến vô huyền hoàng giới trăm vạn năm biến thiên diễn biến đều đại khái có một ít ấn tượng. Huyền hoàng giới linh triều khôi phục còn tại Long Tuyền giới trước đó, mà trăm vạn năm ở giữa truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt, cường giả chân chính như mây, bốn kiếp linh tướng chưa hề thiếu qua, phá hạng xưng tôn giả, đời đời đều có. Mà giới này sở dĩ không giống với hoàng vũ chư giới, ngay tại ở huyền hoàng, Dương Ngục ngước mắt ngóng nhìn, kim tinh hỏa nhãn bên trong lập tức chiếu triệt ra một mảnh lập lòe màu huyền hoàng. Một chỗ cùng, lại không bất luận cái gì dị sắc, mà hết thảy này huyền hoàng khí tức đầu nguồn, chính là kia cùng tồn tại ở hư thực ở giữa, vĩ ngạn đến khó lấy hình dung đại thụ. Này cây gánh chịu thiên địa, lại chưa từng cắm rễ thiên địa, hắn thân cành lượn lờ 10 ngày, ngồi sau, sợi rễ lại hư hư thực thực xuyên thấu tinh hải, tại hấp thu kia vô tận mênh mông hỗn độn chi hải. Thế giới thụ, một không thể gặp, chạm vào không đến, nhưng tâm tư người chi, thì chúng sinh, đều có thể gặp. Huyền hoàng thế giới thụ chính là huyền hoàng thiên địa tối cao, tối tôn chi tín ngưỡng, vô luận là vạn long sào, ngàn Phật thiên địa huyền môn, vẫn là viễn cổ chư thần Phật, tại giới này đều không có cách nào so sánh cùng nhau. Vô số người, vô số năm quỳ bái, xem làm sáng thế chi thụ, thiên địa chi mẫu, huyền hoàng chi căn, vạn vật mẫu khí. Nhìn chăm chú sau một lát, Dương Ngục hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào một sợi huyền hoàng chi khí người bụng, đập vào mắt,